ta chỉ muốn an tĩnh làm thần hào. Chương 67, lão nương thật nhanh lại không chống nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tiêu phí hơn 6 triệu, để cho quyền hạn đẳng cấp hệ thống vượt qua LV5, trực tiếp lên tới LV6 ký chủ, Lâm Nhàn. Đẳng cấp LV6. LV6 đặc quyền ban thưởng, mỗi khoảng thời gian một lần chớp mắt đều sẽ đạt được 3.2 nguyên ban thưởng, kinh nghiệm thăng cấp 18.497. Kinh nghiệm chỉ có thể thông qua con đường tiêu phí thu hoạch được, thông qua vay mượn hoặc kiếm được tiền tài không cách nào thu hoạch được EXP. Hệ thống thương thành, sách kỹ năng cờ tướng cấp chuyên nghiệp, đạo cụ, đặc quyền gói quả LV5, 1 đặc quyền gói quả LV6, 1 kỹ năng, một tay lái Ferrari, tuyệt đối chuyên chú, kim ngạch 8.891.340. 9 nguyên, mỗi khoảng thời gian một lần nháy mắt ích lợi tăng vọt đến 3.2 nguyên, cũng liền mang ý nghĩa Lâm Nhàn bắt đầu từ bây giờ, mỗi ngày ích lợi đạt tới 60.800 khối, một tháng hơn 1,8 triệu. Trên người còn có gần 9 triệu tăng thêm lợi ích mỗi tháng, Lâm Nhàn trong lúc nhất thời không biết làm sao tiêu hết số tiền này. Hơn 9 triệu, nói nhiều cũng nhiều, dù sao cũng có thể mua được 2 chiếc xe đỉnh cấp Ferrari hoặc là McLaren đời cũ. Nói ít kỳ thật cũng rất ít, bởi vì so sánh với máy bay tư nhân, du thuyền tư nhân, biệt thự sang trọng mấy thứ này, thật chỉ như mưa bụi mà thôi. Không nghĩ tới tùy tiện một ngôi biệt thự tại Ma Đô liền muốn 50. 60 triệu, biệt thự đỉnh cấp cơ bản cũng là 100 triệu. Dù là biệt thự tại phụ cận khô từ Kim Sơn, Kim Lăng, đều muốn tới 30 triệu. Đúng rồi, trước tiên đem mua sách kỹ năng cờ tướng đã. Nghĩ đến hệ thống thương thành còn có thương phẩm, Lâm Nhàn không do dự chút nào trực tiếp bấm mua sắm. 1,8 triệu, đổi lấy kỹ thuật cờ tướng cấp 1, đúng là mua bán kiếm lời lớn. Sau khi mua sắm, Lâm Nhàn cảm giác đại não có chút mát lạnh, ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Mà hệ thống thương thành cũng lần nữa tiến hành đếm ngược đổi mới. Mặt khác còn có 2 gói quà đặc quyền, có muốn mở ra luôn hay không đây? Lâm Nhàn, em nói chuyện với anh, làm sao một mực ngẩn người ra vậy? Đúng lúc này, Nhan Tiểu Mạn đẩy đẩy cánh tay của hắn. Sau khi lấy lại tinh thần, Lâm Nhàn che giấu nói. À, tại vừa rồi nghĩ tới một vấn đề, sao vậy? Suy nghĩ gì xuất thần như vậy? Không phải là muốn mua biệt thự bao nuôi mỹ nhân đấy chứ? Nguyên văn là, Kim Ốc Tàng Kiều, chỉ một giai thoại giữa Hán Vũ Đế và Hiếu Vũ Trần Hoàng Hậu. Trương Mộng Giao trêu chọc nói, thật đúng là cùng phòng ở có quan hệ. Lâm Nhàn cười ha ha, nói, ta đang suy nghĩ có nên hay không mua một căn biệt thự tại Kim Lăng. Trương Mộng Giao biểu tình ngưng trọng tức giận nói, người cô ý à, có muốn ưu tú như vậy hay không chứ? Mới vừa mua xe thể thao mấy triệu, lại chuẩn bị mua biệt thự, lão nương thật nhanh lại không chống nổi. Tuổi nhỏ nhiều tiền, tướng mạo đẹp trai, khí chất lại tốt, tính cách hiền hòa điệu thấp, lại hiểu được lãng mạn. Trương Mộng Giao dù sao cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, đối mặt với một tên nam thần hoàn mỹ như vậy, nếu nói không động tâm đó là giả. Đương nhiên cũng chỉ là động tâm mà thôi, nàng có sự kiêu ngạo của chính mình, còn khinh thường làm ra chuyện đào góc tường bản thân. Quan trọng nhất là, nàng có loại cảm giác Lâm Nhàn tuyệt đối sẽ không chỉ có một người nữ nhân. Không có nguyên nhân gì, vẻn vẹn là trực giác của con gái. Trước mắt mà nói, Trương Mộng Giao còn không thể nào tiếp thu được việc cùng những nữ nhân khác chia sẻ một người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được hắn chuẩn bị mua biệt thự, Nhan Tiểu Mạn không khỏi hỏi. Lâm Nhàn, anh về sau chuẩn bị lưu lại Kim Lăng phát triển sao? Đến lúc đó lại nói, em về sau nếu như muốn lưu lại Ma Đô phát triển, anh cũng có thể ở chỗ này mua một căn biệt thự. Lâm Nhàn cương triều nói. Nghe vậy, Trương Mộng Giao tức giận nói, ta nói hai người các ngươi có thể hay không đừng ném thức ăn cho chó. Ngươi muốn cho ta ăn bể bụng có phải hay không? Nhà, Lâm Nhàn, tiểu tình nhân của anh ghen, Nhan Tiểu Mạn trêu ghẹo nói, hừ, ngươi cứ cười đi à. Trương Mộng Giao chừng nàng một cái, trong lòng tự nhủ về sau sẽ có thời điểm ngươi phải khóc cho xem. Giữa trưa, ba người cũng lười tìm địa phương ăn cơm, ăn ở quán cà phê này cũng thích hợp. Khoan hãy nói, bánh ngọt trong quán cà phê này vị đạo rất không tệ, cùng loại cà phê đặc biệt của Italia nhất định chính là tuyệt phối. Hiệu suất làm việc của Ngô Tuyền rất cao, tăng thêm sức ảnh hưởng của thương hiệu Ferrari cũng đủ lớn, bởi vậy những thủ tục rườm rà kia xử lý rất nhẹ nhõm. 3 giờ chiều tất cả thủ tục toàn bộ đều làm tốt. Ngô Tuyền từ Ferrari 812 Superfast đi xuống, đem chìa khóa giao cho Lâm Nhàn, cười nói. Lâm tiên sinh, may mắn không làm nhục mệnh, tất cả thủ tục toàn bộ làm xong. Tiếp nhận chìa khóa xe, Lâm Nhàn cố nén xúc động muốn nhổ nước bọt. chìa khóa này, thật CMN xấu xí à, mọi người đều biết đồ vật bên trong Ferrari rất dở, nhưng so sánh với đồ vật trong xe, nát nhất vẫn là chìa khóa. Không có chút bức cách cùng thẩm mỹ nào có thể nói. Vẻn vẹn nhìn mỗi chìa khóa xe mà nói, Ferrari hẳn là kém nhất trong tất cả các thương hiệu đỉnh cấp xe thể thao. Độc nhất vô nhị, xấu xí đến nỗi không có bằng hữu. Tốt xấu gì cũng là một chiếc xe giá trị mấy triệu, liền không thể dùng chút tâm ý thiết kế một chiếc chìa khóa sao? Ngô Tuyền tại cửa hàng Ferrari 3S công tác lâu như vậy, tự nhiên biết rõ ý nghĩ Lâm Nhàn, thế là giờ khóc giờ cười nói. Đối với chìa khóa xe, mỗi năm đều có khách hàng nhổ nước bọt, chúng ta cũng đã hướng tổng bộ phản hồi vô số lần. Nhưng là rất hiển nhiên, tổng bộ cũng không có tiếp thu ý kiến của chúng ta. Chấm, có tặng phẩm không? Nhan Tiểu Mạn nhịn không được hỏi. Nàng trước kia mua một sản phẩm mỹ phẩm dưỡng da mấy trăm khối, đều sẽ có tặng thưởng nhỏ, hiện tại chọn gói một lần mua một chiếc Ferrari 6 triệu, chắc cũng sẽ có chỗ tốt gì đó à, đương nhiên. Ngô Tuyền cười nói, cửa hàng chúng tôi cố ý đưa tặng tai nghe chế định của Ferrari. Tai nghe, Nhan Tiểu Mạn cùng Trương Mộng Giao hai người sững sờ, có chút không tin lỗ tai của mình. Hơn 6 triệu mua một cỗ xe thể thao, người sẽ đưa một cái tai nghe. Hai vị nữ sĩ tặng phẩm là do công ty quy định, ta cũng không có cách nào. Ngô Tuyền cười khổ nói. Lâm Nhàn khoát khoát tay, nói ra. Không có việc gì, đã làm phiền ngươi. Nào có đâu, Ngô Tuyền cười nói. Chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Tạ ơn, Lâm Nhàn mỉm cười, mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Nhưng mà mới vừa ngồi xuống, hắn liền ý thức được sự tình không đúng. 812 Superfast là xe hai chỗ ngồi, tối đa chỉ có thể chở hai người, mà bọn họ có ba người. Trương Mộng Giao trong mắt lóe lên thần sắc nguy hiểm, bộ dáng kia phảng phất như muốn nói, nếu ngươi dám ném ta xuống, lão nương đập chết ngươi. Trong lúc nhất thời, Lâm Nhàn không biết nói cái gì. Thấy bộ dáng bất đắc dĩ của hắn, Nhan Tiểu Mạn cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, không cần khó xử, em và Trương Mộng Giao ngồi xe Bentley của khách sạn. Giờ muốn đi đâu? Trương Mộng Giao hỏi, về khách sạn A, Nhan Tiểu Mạn đề nghị. Nàng tối hôm qua mới từ thiếu nữ chuyển thành nữ nhân, tăng thêm việc sức chiến đấu của Lâm Nhàn quá cường hãn, có thể bồi tiếp hắn mua xe đã là cực hạn. Về phần dạo phố thật sự không được, Lâm Nhàn chú ý tới trong mắt nàng lóe lên vẻ ngượng ngùng, thân mật nói. Được vậy liền về khách sạn A, dù sao Ma Đô cũng không có nơi nào tốt để đi dạo, đi gì, ngày mai ta bắt đầu phải vào khuôn khổ rồi. Tốt nghiệp đại học xong mà còn phải học nhiều hơn khi ở trong trường nữa. Ta sẽ cố dành chút tam dịch chuyện cho các đỡ ết nhưng có lẽ không thể chuyên tâm đờ si. Các đỡ ết thông cảm, thân ái, cách chương.